Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1640, mái tóc dài màu máu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trấn thủ địa giới, Dịch Tiểu Phi rời đi, biết được người quá mức thiếu, mà lần này rời đi, Dịch Tiểu Phi mục đích, không thể nghi ngờ là bây giờ trong giao chiến. Mấy chỗ tiền tuyến, trừ Khương soái trở lại, còn có những thứ khác bốn tên đại soái, còn ở bên ngoài, hưu, toàn lực đi đường, ở trên trời khung trong, một đạo màu đen lưu quang bóng người, chợt lóe lên, 10 ngày sau, làm Dịch Tiểu Phi lần nữa hiện thân lúc này đã ở Quý Vũ đại soái. Chinh chiến tiền tuyến, ở bên này, một cái chết sông. Đem hai bên phân ra, ở nơi này chết sông hai đầu, chính là hai lớn đối nghịch trận doanh. Bất quá chỗ này chết sông thật không đơn giản. Ở chết sông, có chỉ có ở nơi này chết sông trong, sinh tồn đáng sợ linh thú. Trên không trung cao độ nhất định, một khi đáp xuống, cũng sẽ bị những cái kia linh thú vồ mồi sạch sẽ. Mà hai đại trận doanh bên này, đều có sinh ra thánh quả cây, đều muốn công chiếm xong tới, bất quá hôm nay vẫn là thuộc về cục diện rằng co trong. Thật sự là không cách nào đem đánh vỡ, ở chết sông bầu trời, giao chiến xuống số lần đã có trăm ngàn lần, có thể nói mỗi người cũng không có chiếm cứ quá lớn tiện nghi. Quý soái, không xong, ở trận doanh chỗ, Vô Lượng Tông Thánh Vương Quý Vũ trong chiến doanh. Có người chạy nhanh đi vào, thần thái tỏ ra rất kinh hoàng. Cái này làm cho Quý Vũ, cùng ở trang này, những thứ khác một ít thánh vương, tỏ ra rất nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Quý soái, hải tộc cùng quỷ tộc, tựa hồ nhiều một chút thánh linh pháo. Có lẽ so với chúng ta phải nhiều 100 chiếc. Người nọ vội vàng mở miệng nói, thánh linh pháo. Cái này là có thể uy hiếp được Thánh Vương linh lực đại pháo. Mỗi một lần phát động, đều cần tiêu hao 20 triệu phẩm chất thật tốt linh thạch. Trước hai bên Thánh Linh pháo, không sai biệt lắm, nhưng bây giờ hải tộc cùng quỷ tộc bên kia, lại có thể tăng viện nhiều như vậy Thánh Linh pháo. Không nghi ngờ chút nào, đây là phiền toái lớn. Cái gì? 100 chiếc Thánh Linh pháo? Hải tộc cùng quỷ tộc là xuống máu bản sao? Quý Vũ sắc mặt đại biến, mà ở hắn nếu muốn cách đối phó lúc này ngoại giới bảo vệ trận pháp đã kích phát đứng lên, tiếng ầm ầm không ngừng, thế công tương đối hung mãnh. Dựa theo hôm nay bảo vệ trận pháp chấn động tình huống tới phỏng đoán, đây có thể không kiên trì được thời gian bao lâu. Đáng ghét, cho bổn soái phản kích. Quý Vũ cắn hàm răng, ra lệnh, dẫu sao bọn họ cũng có thánh linh pháo. Chẳng qua là bây giờ về số lượng, quả thật bị thua thiệt nhiều. Theo ta đi ra ngoài, Quý Vũ mang bên trong thánh vương, cũng đuổi ra ngoài. Bởi vì đối phương thánh linh pháo phát động, bọn họ nơi này bảo vệ trận pháp, bị phá xấu xa dưới, thì thật phiền toái. Đến lúc đó đối diện quỷ tộc cùng người hải tộc, sẽ từng giết tới, đây nếu là đánh bại, ở bên này 3 cây thánh quả cây, bọn họ không mang được, cũng hủy không diệt được, dẫu sao thánh cây ăn trái sinh mệnh lực quá mạnh mẽ. Nếu không, bọn họ không cách nào trấn thủ bên này, liền đem cái này thánh quả cây cho hủy diệt. Hôm nay cái này 3 viên thánh quả cây, không sai biệt lắm còn có 3 năm thời gian liền có thể kết ra thánh quả. Nếu là thất thủ, hắn Quý Vũ trách nhiệm đem sẽ rất lớn, sẽ bị đại thánh trách phạt, thậm chí sẽ mất đi hôm nay chinh chiến đại soái địa vị. Cho nên phải chặn lại, sự thái khẩn cấp trình độ, vượt xa suy đoán của hắn. Ung ung, ngay trước mọi người người đuổi đi ra bên ngoài lúc này đó là ùn ùn kéo đến. Thánh linh pháo năng lượng đánh vào, tại trên không trung bảo vệ trận pháp. Đã không kiên trì nổi. Đáng ghét, hải tộc cùng người quỷ tộc lần này động thật cách, Quý Vũ biết, trận chiến này là né tránh không được. Hơn nữa, chiến trường này vẫn là ở bọn họ bên này. Bảo vệ che chở bể tan tành sau đó, bọn họ đem thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Vèo, vèo, vèo, từng đạo bóng người vọt ra. Đối mặt cái này đột kích tình huống, ở bên này tu sĩ đã sớm nghiêm chỉnh huấn luyện, nhất là ở bên này, đây chính là có quý soái thống lĩnh đứng lên, 100.000 tu sĩ lực lượng, trận chiến này cho ta coi giữ, thuộc về quý soái. Tiếng gầm gừ vang khắp bầu trời, cơ hồ rơi xuống trong tai mỗi một người. Sự thái tình huống khẩn cấp, ở bên này người đều biết được, tuân lệnh, ngoặc kép, theo sau chính là từng tiếng hô ứng. Cuối cùng bầu trời trận pháp đang mãnh liệt thế công cuối cùng tan rã, mà ở chết sông một bên khác, rậm rạp chằng chịt bóng người phóng lên cao, giết, giết, giết, ngoặc kép, mà ở tộc người cùng ma tộc bên này cũng là lớn lượng tu sĩ xông về chết sông bầu trời, không thể để cho bọn họ vượt ranh giới tới, cho nên chiến trường tốt nhất là ở chết sông bầu trời. Oanh, oanh, oanh, đủ loại các dạng linh bảo đụng, đây là chết sông hai bờ sông, cộng lại mau gần 200.000 tu sĩ giao chiến. Bất quá muốn phòng thủ ở quá khó khăn, vẫn là có không thiếu quỷ tộc cùng hải tộc tu sĩ vượt qua chết trên sông trống rỗng, đã tới tộc người cùng ma tộc chiến doanh địa phương. Không có trận pháp bảo vệ, chiến doanh liền tỏ ra yếu ớt không chịu nổi. Hai đại trận doanh giao phong, lần này là từ trước tới nay thảm thiết nhất chiến cuộc, mà hải tộc cùng người quỷ tộc chỉ là vì chiếm lĩnh bên này đạt được vậy 3 cây thánh quả cây. Quý Vũ, hôm nay hai người chúng ta liền thật tốt tranh tài một trận đi. Hùng hậu thanh âm thô cuồng vang khắp lên, đó là lại tới hải tộc một vị thánh vương, cũng là đối phương trận doanh chinh chiến đại soái, là một cái ông già một mắt. Hắn đạp đứng ở trong hư không, ở dưới chân là một đầu linh thú, đây là một đầu hùng tráng, có cứng rắn vô cùng lông chim lớn ưng, hơn nữa hắn vậy lông chim vẫn là màu vàng. Linh thú Kim Vũ ưng có chiến lực cũng đạt tới thánh vương hậu kỳ. Đào lão nhi, sợ ngươi sao sao? Chiến ý, đây là thuộc về vô lượng tông Quý Vũ chiến ý, không thể thua, tuyệt đối không thể rút lui. Đây là thuộc về hắn tôn nghiêm, nếu là rút lui, chết đi kia tu sĩ há chẳng phải là uổng công chết trận. Chỉ cần 3 năm thánh quả thành thục, đem thánh quả hái hết, như vậy bên nhường ra đi lại ngại gì? Còn phải chờ đợi thời gian trong 3 năm. Cho nên dù là ở bên này chiến doanh toàn bộ hủy diệt, những cái kia trưng bày thánh linh pháo đều bị cướp đi, cũng không có thánh quả tới trọng yếu. Quý soái, cẩn thận, những thứ khác thánh vương nhắc nhở. Ngay sau đó cũng đầu nhập vào trong giao chiến. Ở bên này giao chiến, vậy to lớn tình cảnh, thật sự là làm người ta hưng phấn. Nhất là hai phe đều có mỗi người tác chiến tiếng trống trận gõ lên. Trống trận ở trong giao chiến là giao chiến, vẫn là rút lui, gõ đánh ra thanh âm là bất đồng. Mà giờ khắc này hai phe trống trận không thể nghi ngờ là phải kiên quyết tử chiến đến cùng. Thuộc về tộc người ma tộc bên này là cố thủ trận địa, mà hải tộc cùng quỷ tộc lần này là muốn công chiếm xong tới đạt được thánh quả cây. Ở cách đó không xa, chân trời bên có một đạo thân ảnh đứng, chính là trước đến Dịch Tiểu Phi, bất quá cũng không có bại lộ ra bất kỳ hành tung. Tình cảnh như vậy, không thể nghi ngờ cũng là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên thấy. Vậy rậm rạp chằng chịt, hai bên trận doanh gần 200.000 người chém giết, chằng diện nguy nga trình độ Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên mắt thấy. Vậy ta cũng bắt đầu rồi. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười, vươn tay phải ra, giờ khắc này ở trên tay phải xuất hiện một bản bán nguyên đại thánh lưu lại cho mình đồ. Đó là một bản màu máu khô lâu mặt nạ, trực tiếp đeo lên trên mặt. Theo màu máu khô lâu mặt nạ đeo lên, Dịch Tiểu Phi thân hình ngay sau đó cũng thay đổi cao không thiếu. Vốn là tóc, lại là biến thành đỏ như màu máu, trực tiếp rủ xuống tới giữa eo. Ở phía trước, kiếm quỷ thần trôi lơ lửng xuất hiện, bất quá làm Dịch Tiểu Phi tay phải cầm kiếm quỷ thần ở một chớp mắt kia. Kiếm quỷ thần cũng là bắt đầu ngụy trang, biến thành một cái kiếm dài màu máu. Màu máu khô lâu dưới mặt nạ, cặp kia hạng mục mở ra, cả người vậy rủ đến bên hông, máu mái tóc dài phiêu múa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyency.com/nsa-nosa-nosau-mat-thể-loại-giã-sử thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.